phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 125 ái ở Tây Nguyên trước. Nam nhân một đường cũng chưa nói cái gì lời nói. Thẩm Bân cũng cảm thấy đãi ở bên người nàng liền hảo. Mới đầu liền chỉ có ý vô tình hư vài tiếng. Nhưng nghĩ đến mặt sau có cái đại mỹ nhân nhi, hắn lại nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn cự tuyệt nghênh thú thần nữ? Nàng cứu sống kia chết đối hai tử, thuyết minh năng lực là thật sự, Diêm Hình nhàn nhạt nói. Ngươi không phải nói nơi đây là trò chơi thế giới, đều là giả, ta vì cái gì muốn cưới nàng? Thẩm Bân sâu kín hỏi ra một đạo toi mạng đề. Ngoặc kép, nếu không phải giả ngươi liền cưới nàng sao? Diêm Hình, không phải, lần đầu tiên gặp mặt liền không thể hiểu được nói phải gả cho ta người. Khẳng định có vấn đề, Thẩm Bân tiếp theo mở miệng. Nếu ra thế trong sạch đâu? Còn như vậy xinh đẹp, ngươi có phải hay không liền cưới? Diêm Hình nhìn phía Mỗ Chi, hắn lại không phải ngốc tử. Rõ ràng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa lúc này hỏi chuyện không thích hợp nhi. Cảm giác chính mình cùng xuất quỹ dường như, ta không quen biết nàng, cũng không biết nàng có cái gì mục đích, cho nên ngươi nói hết thảy vấn đề đều không thành lập. Vì sao phải chấp nhất? Diêm Hình nói, Thẩm Bân không hảo nói rõ. Hắn chỉ là muốn biết nam nhân nhà mình rốt cuộc có phải hay không thật sự thực thích nữ nhân mà thôi. Nhưng đối phương nếu nói như vậy, hắn liền chỉ có thể theo lời nói. Hảo đi, ta không thích cái kia nữ, xem như ghen. Nhưng ghen không phải nguyên nhân chủ yếu. Rốt cuộc Thẩm Bân nhiều như vậy thế giới cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Diêm Hình như vậy ưu tú, mặc kệ từ trước vẫn là sau này cũng không thiếu thích hắn người. Mỗi ngày ghen đến toan chết đi. Cho nên người khác thích Diêm Hình đó là người khác sự. Thẩm Bân phân rõ, hoàn toàn sẽ không trách tội Diêm Hình, chẳng lẽ trách hắn quá ưu tú sao? Chủ yếu xem nam nhân nhà mình trong lòng nghĩ như thế nào, Diêm Hình nghe được Thẩm Bân nói sau ngữ. Khí nghe không ra hỉ nộ nói, ân, ta cũng sẽ không cưới nàng, kế tiếp một đường hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Bất quá Thẩm Bân nghĩ nghĩ lại nhịn không được gợi lên khóe môi. Duỗi tay vác trụ Diêm Hình cánh tay hướng trên người hắn dựa. Cảm tình sự có cơ hội từ từ tới. Dù sao hiện tại hết thảy muốn lấy tìm manh mối là chủ, hơn nữa phía trước hai người không phải hảo. Hảo sao, chẳng sợ Diêm Hình thật sự thích nữ nhân. Thẩm Bân cảm thấy chính mình cũng muốn nghĩ cách lại lần nữa đem người bẻ cong. Làm hắn từ thân đến tâm đều là chính mình. Hồi lâu lúc sau trở lại cung điện. Sắc trời đều có chút đen, Thẩm Bân sờ sờ bụng, đói, cơm, Diêm Hình, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đốn một cái chớp mắt mới hiểu được Thẩm Bân ý tứ. Ngoặc kép, liền phân phó người đưa tới đồ ăn, thần nữ bị an bài cư trú địa phương khá xa. Nàng thân phận bãi ở đàng kia, cho dù Pharaoh không chỉ ý phân phó cũng không dám có người chậm trễ nàng. Thậm chí hầu hạ người càng thêm thật cẩn thận. Cùng Pharaoh cùng Thẩm Bân bên người người bất đồng chính là người khác hầu hạ bọn họ nơm nớp lo sợ, mà hầu hạ thần nữ tác mãn nhãn cuồng nhiệt, thậm chí vì có thể được đến hầu hạ thần nữ cơ hội. Thuộc hạ đều bắt đầu cho nhau ngáng chân, nghĩ thầm tiếp xúc thần nữ không chừng có thể có chỗ tốt gì phúc báo đâu. Thẩm Bân cơm nước xong sau, vốn dĩ muốn hỏi Diêm Hình hay không tiếp tục tìm manh mối, đặc biệt là thần nữ. Pháp lực không dung khinh thường, muốn hay không lại tự mình đi nhìn xem nàng. Kết quả Diêm Hình tùy tay phân phó thuộc hạ, đem thần nữ nhất cử nhất động đều nhìn chằm chằm khẩn hội báo tới. Lý do là rốt cuộc nhân gia quý vì thần nữ, vạn nhất có bất luận cái gì không cao hứng không sung sướng địa phương làm Pharaoh muốn trước tiên. Biết được không biết người còn tưởng rằng Diêm Hình cỡ nào quan tâm nàng, thuộc hạ lập tức tích cực. Đáp, Thẩm Bân cảm thấy khá tốt, không cần lại chuyên môn đi xem nàng, liền tưởng đi trước tắm rửa một cái, cởi ra này nặng nề quần áo cũng thoải mái chút, kết quả từ tỷ nữ dẫn đường. Rẽ trái rẽ phải mới đến tắm gội địa phương, chờ hắn tẩy hào lúc sau lại từ tỷ nữ mang về. Không nghĩ tới trở về lại là chính mình tẩm cung, các ngươi vì cái gì muốn mang ta hồi Tây Khương? Huyền, ta muốn đi tìm Pharaoh, Thẩm Vân nhíu mày nói, cầm đầu tỷ nữ là tùy hắn từ lâu Lan Quốc cùng nhau. Đi vào nơi này, nghe nói lời này sau nghi hoặc nói, công chúa ngài muốn hiện tại đi tìm Pharaoh. Xuyên thành như vậy, Thẩm Vân một đốn, liền minh bạch cái gì? Hắn rốt cuộc cùng Pharaoh còn không có thành thân. Chính mình không có tới phía trước giả thiết cốt truyện khẳng định là Lâu Lan công chúa không muốn gả cho Pharaoh, thậm chí mâu thuẫn, cho nên hiểu ánh mắt tỷ nữ mới đưa hắn mang về tới, này đã khác xưa. Ta đều nhìn thấu, dù sao đều phải gả cho Pharaoh, vì cái gì không cho chính mình nhiều tranh điểm nhi sủng ái. Về sau nhật tử con trường, dù sao cũng phải hảo quá chút minh bạch sao. Thẩm Vân nói, tỷ nữ nghe xong thập phần vui mừng cùng cảm động. Công chúa ngài có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Chỉ cần công chúa hạnh phúc, nói vậy vương thượng cùng vương hậu cũng sẽ vui vẻ chút. Hắn nói vương thượng cùng vương hậu khẳng định là chân chính Lâu Lan quốc công chủ cha mẹ. Thẩm Vân không nghĩ cùng nàng xả này đó. Mấu chốt là không ký ức, xả nhiều dễ dàng lòi. Liền gật gật đầu làm bộ đồng ý tỷ nữ nói. Ủy khuất một cái chớp mắt liền đánh lên tinh thần nói sang chuyện khác. Ngươi không nghe nói sông Ni nữ thần hôm nay hiện thân. Hơn nữa còn mưu toan gả cho Pharaoh sự sao. Ta hiện tại cần thiết đến làm điểm nhi cái gì, nữ thần hiện thân chuyện lớn như vậy thì nữ đương nhiên biết, nhưng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ nàng còn không có tới kịp hiểu biết. Thẩm Vân lúc này vừa lúc toàn bộ nói ra. Chung quanh mặt khác tỷ nữ cũng không tại bên người, nếu trước mắt tỷ nữ là người một nhà, hắn liền rất là không chỗ nào cố kỵ, bất quá Thẩm Vân cuối cùng lại bỏ thêm vài câu. Thần nữ tướng mạo quanh co khúc khuỷu, ta tưởng đem nàng so đi xuống đều không phải là dễ dàng như vậy. Thả nàng tốt xấu là thần nữ, nếu ngươi cũng cảm thấy nàng hẳn là gả cho Pharaoh, ta không lời nào để nói. Cũng sẽ không trách ngươi, lo lắng nhất chính là chính mình bên người có cẩu phản bội. Thẩm Vân đến đem hết thảy nói rõ ràng, tỷ nữ lập tức tỏ thái độ. Nàng tự nhiên đứng ở công chúa bên này, nguyên nhân rất đơn giản. Thời đại này thông tin cũng không phát đạt, này quốc gia sông Ni nữ thần tuy rằng nổi danh, nhưng tỷ nữ từ nhỏ ở Lâu Lan quốc lớn lên, Lâu Lan thờ phụng chính là một cái khác thần minh. Nàng đối sông Ni nữ thần cũng không như thế nào cảm mạo thiếu một loại tín ngưỡng. Tỷ nữ lại không phải ngốc tử, người khác nói thần minh hạ phàm liền hạ phàm. Nhà mình công chúa đều không tín nhiệm kia nữ thần, nàng khẳng định trong lòng thiên hướng vẫn luôn hầu hạ chủ tử. Cũng sẽ không mù quáng cùng phong tín nhiệm. Thẩm Vân nở nụ cười. Gật gật đầu nói, thực hảo. Cho nên hiện tại giúp ta tìm kiện thoải mái quần áo xuyên. Chúng ta trực tiếp đi gặp Pharaoh đi. Đúng rồi, áo ngủ mang lên, đêm nay ta không trở lại, tỷ nữ. Ngoặc kép, không phải, tốt xấu cũng không gả cưới. Không trở lại không hảo đi. Khả năng tỷ nữ ánh mắt quá mức kia gì. Thẩm Vân lại giải thích một câu. Ta cùng Pharaoh khẳng định là muốn thành thân. Vào trước là chủ ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Tóm lại làm kia cái gọi là thần nữ chiếm đi vị trí hảo đi. Lời này cũng liền lừa tỷ nữ. Thẩm Vân chân chính muốn đi tìm Diêm Hình cũng có tưởng phòng bị thần nữ trộm thấy nam nhân nhà. Mình ý tứ, chủ yếu là cảm thấy an tâm. Rốt cuộc ở trò chơi thế giới. Quỷ biết nửa đêm có thể hay không xảy ra chuyện tỷ nữ cắn răng khuyên giải. Nhưng mất lễ nghĩa, Pharaoh có thể hay không coi khinh công chúa. Thẩm Vân nhàn nhạt lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ta là ai, cái kia thần nữ ta hôm nay gặp qua, ta bảo đảm chỉ cần làm ta ở Pharaoh bên người, nàng liền không có nơi dừng chân, tỷ nữ lúc này mới gật gật đầu. Tiếp tục đau lòng nhìn phía trước mắt người, công chúa ủy khuất Thẩm Vân, ngoặc kép, rất là ngượng ngùng cúi đầu, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Dẫn đường đi, mà đối phương biểu tình ở tỷ nữ trong mắt còn lại là có nhẫn nhục phụ trọng cảm giác. Lập tức càng thêm cảm thấy Thẩm Vân không dễ, Lâu Lan quốc đệ nhất mỹ nhân bị đưa tới hoa thân. Còn cần cùng người khác tranh sủng. Đáng tiếc nàng chỉ là nho nhỏ tỷ nữ. Cái gì cũng làm không được. Phòng phát sóng trực tiếp người mau cười điên rồi. Liên tiếp ha ha ha ha ha, Vương Phi vì cùng điện hạ cùng nhau toái giác lăng là bịa đặt cái thân. Tàn trí kiên chuyện xưa ra tới, thần mẹ nó tranh sủng. Bất quá lúc này, thần nữ thật đúng là đi tìm Diêm Hình. Hơn nữa nàng đi vào khi Thẩm Bân cũng không ở, Diêm Hình tự nhiên sẽ tiếp kiến thần nữ. Nguyên bản còn tưởng rằng có chuyện gì, kết quả đối phương toàn bộ hành trình liếc mắt đưa tình xem hắn. Đông xả tây xả biểu đạt tình yêu, mưu cầu muốn cho trước mắt nam nhân thích thượng chính mình. Diêm Hình, ngoặc kép, hắn sắc mặt càng ngày càng lạnh, không bao lâu dứt khoát nói thẳng nói thần nữ nếu là không có gì sự hắn muốn đi ngủ nghỉ ngơi. Tiễn khách bên người không có người khác quấy rầy. Thần nữ tuy rằng rất là tức giận Diêm Hình khó hiểu phong tình, nhưng vẫn là sâu kín thở dài nói. Hôm nay tiến đến chỉ là tưởng cùng Pharaoh trò chuyện mà thôi. Còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ tổng đi sông Nin bên cạnh chơi đùa. Kỳ thật khi đó ta liền đã nhận thức ngươi. Đều do ta lúc ấy pháp lực thấp kém. Không thể lúc nào cũng làm bạn Pharaoh tả hữu. Diêm Hình mặt vô biểu tình nhìn nàng. Không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên hỏi nói. Pháp lực thấp kém là ý gì? Làm nữ thần bản lĩnh của ngươi cụ thể là cái gì đâu? Tuy rằng trước mắt nam nhân thái độ vẫn như cũ không mặn không nhạt. Nhưng tốt xấu chủ động đưa ra vấn đề. Thần nữ cao hứng nói. Nếu là thần, ta tự nhiên sẽ hô mưa gọi gió khởi tử hồi sinh. Thậm chí có thể xoay chuyển càn khôn, Diêm Hình. Khởi tử hồi sinh ta đã gặp qua. Hô mưa gọi gió về sau có rất nhiều thời gian thấy. Nhưng xoay chuyển càn khôn là, thần nữ hơi hơi mỉm cười, nếu như ý, tình đấu rời đi, xoay chuyển càn khôn, hoặc là nói thời gian chảy ngược, một đời người có lẽ có hối hận việc, ta có thể cho người trở lại một đời, bất quá bực này pháp lực quá mức nghịch thiên, giống nhau không thể thi triển, nếu không đại giới cực đại, Diêm Hình đầu ngón tay một chút gõ mặt bàn. Thần nữ xem hắn không lên tiếng. Liền tưởng mở miệng tiếp tục nói cái gì đó, nhưng nam nhân lại bỗng nhiên nói, đại giới là cái gì đâu. Thần nữ thần sắc khẽ nhúc nhích, này muốn xem trở lại cái nào thời gian khoảng cách càng ngắn, đại giới càng nhỏ, phản chi càng dài, đại giới càng lớn, sau khi nói xong lại an tĩnh xuống dưới. Cái này thần nữ cũng ngẩn ngơ mấy nháy mắt, nàng ngay sau đó nở nụ cười. Vừa lúc bên ngoài có người thông báo, Lâu Lan công chúa cầu kiến, Thẩm Bân chỗ ở Ly Diêm Hình cung điện cũng không xa. Nhưng bởi vì tỷ nữ đau lòng, vẫn như cụ cấp Thẩm Bân chuẩn bị cái kiệu liễn nâng đi. Nửa điểm nhi đều không nghĩ làm các nàng Lâu Lan quốc công chúa chịu ủy khuất tới rồi cung điện. Cửa sau, tỷ nữ còn muốn nâng hắn, làm đến cùng hoài thai 10 tháng dường như... Thẩm Bân xua xua tay nói không cần phải, nghênh ngang đi vào, kết quả ánh mắt đầu tiên liền thấy thần nữ cũng ở. Tỷ nữ kinh ngạc nhìn phía thần nữ, quả nhiên mỹ mạo, nghĩ thầm khó trách công chúa sẽ sốt ruột, bất quá nàng ở trong lòng đem hai người đối lập một chút. Không biết có phải hay không xuất phát từ tư tâm, dù sao nàng cảm thấy vẫn là nhà mình công chúa đẹp chút, Thẩm Bân tâm tình không thế nào tốt đẹp. Hắn liền đi tắm rửa một cái công phu, này hai vương bát dê con cư nhiên dám hẹn hò, tìm trừu, tác giả có lời muốn nói, thế giới này bối cảnh thiết trí linh tinh đại gia không cần khảo cứu. Đương cái chuyện xưa xem liền hảo, bởi vì lịch sử Bắc siêu nhiều, tác giả toàn bộ hành trình nói bừa, hết chương.